Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, đều là quái vật bỏ qua đệ tứ. Mời vạn cơ khí bên cạnh đòn bẩy. Tiến hành tuyển, thời gian không phải giới hạn. Cơ hội chỉ có một lần. Mời thận trọng tuyển trạch. Khắc bản cơ giới thanh âm cắt đứt đám người. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ trên màn ảnh ninja bức ảnh từng bước ra tốc luân chuyển. Ngay từ đầu đám người còn có thể xem thanh chiếu trong phim ninja có phải là hay không chính mình. Người quen biết, lại sau bởi vì luân chuyển tốc độ quá nhanh, đã không cách nào phân rõ ảnh hình người. Thời gian không phải giới hạn sao? Cái này ngược lại có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Kakashi lười biếng đem má trái hộ ngạch đầy. Lên đi, có chứa vết sẹo mí mắt mở. Lấy ra tiên hồng sắc Sharingan. Naruto, không hổ là Kakashi lão sư. Ta cũng tới hỗ trợ. Sasuke đồng dạng mở ra Sharingan. Không giống với Kakashi, Sasuke Sharingan bên trong chỉ có hai khỏa câu ngọc. Nhưng ngay cả như vậy, nhanh chóng luân chuyển chịu đựng bức ảnh tại hắn hai người trong mắt như trước có thể nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Naruto chờ đến không nhịn được. Sakura không ở, bởi vì vừa rồi cãi nhau. Mặc danh kỳ diệu bị hung, cũng không muốn cùng Sasuke tiếp lời. Bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây gian. Naruto đột nhiên thấy cái kia tóc đỏ. Trên đầu có một yêu chữ xa nhẫn tiểu tử. Một cái nhảy đứng ở Gaara trước mặt. Ngươi là gọi là Gaara đúng không? Nghe nói ngươi sau đó sẽ trở thành Kazeki. Naruto ngón cái đâm cùng với chính mình mũi. Ta gọi là Uzumaki Naruto. Sớm muộn gì có một ngày ta cũng sẽ trở thành Hokage. Sẽ không thua ngươi ta nói. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gaara nhìn trước mắt tấm kia ngu đần khuôn mặt tươi cười. Thờ ơ nói cho hắn. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Naruto trong nháy mắt bị đả kích đến. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình hướng về phía Gaara hô to. Ngươi chờ xem, ta sẽ đánh bại ngươi trở thành Hokage. Nhất định, ta đối với người yếu, không có hứng thú, chấm ngoặc kép, vì không nhìn nữa tấm kia ngốc khuôn mặt. Gaara trực tiếp quay lưng lại, cự đại hồ lô đem Naruto chen đến một bên. Temari chống nạnh, khinh thường nhìn lấy Naruto, chỉ bằng ngươi nghĩ thắng Gaara. Gọi các ngươi cái kia tóc đen đồng bạn đến đây đi. Tuy là cũng không khả năng thắng là được. Dù sao đệ đệ của hắn cũng không phải là bình thường ninja. Kankuro trên dưới quan sát hắn. Ngươi khả năng còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ bằng cái kia một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thể chất. Còn có cái này ngu xuẩn hề hề chỉ số X. Chẳng lẽ không phải chứng kiến chính mình người đệ đệ kia liền xoay người chạy trốn sao? Ba người thái độ tức giận đến Naruto bắt cùng với chính mình y phục cắn tới cắn lui. Lại là Sasuke. A, sớm muộn gì có một ngày muốn đánh bại tên khốn kia Sasuke. Naruto sau khi rời đi, xa nhẫn ba huynh muội mơ hồ nghe được Konoha người khe khẽ bàn luận. Hắn là ngốc chứ, cư nhiên hướng cái kia Gaara hạ chiến thư. Còn cái gì sớm dạ hội lên làm Hokage. Thật cho chúng ta Konoha mất mặt. Hắn là đã quên. Tên kia là thế nào dùng hạt cắt bóp chết cái kia thảo nhẫn a? Hắc hắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như xa nhẫn quái vật kia có thể đem con kia yêu hồ giết cũng không tệ. Hắc. Nói nhỏ chút. Đã quá nhỏ giọng. Cái kia yêu hồ cũng bất quá là một quái vật mà thôi. Nghe được cũng không thể gọi là tương đương lại nói hắn cũng đã biết đến rồi a. Ta nghe nói hắn phía trước trộm cái kia. Phong ấn chi thư. Cũng không biết đệ tam đại nhân đang suy nghĩ gì. Cư nhiên không đem hắn nhốt vào trong lồng tre. Sau đó, xì xào bàn tán biến thành mang theo diễu cợt vui cười. Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quái vật, Uzumaki Naruto. Nhìn lấy xa như vậy đi tóc vàng bóng lưng. Quá yếu, nhỏ yếu được bản thân một ngón tay là có thể giết hắn đi. Bên kia, bởi dùng mắt quá độ, Sasuke một con mắt bắt đầu đổ máu, lập tức bị mẹ hắn Mikoto an ủi đóng lại Sharingan. Kakashi trạng thái cũng không tính quá tốt, nhưng còn có thể kiên trì tiếp tục thôi toán bên ngoài luân chuyển quy luật. Sasuke bưng con mắt đem chính mình lấy được tình báo chia sẻ đi ra. Tuyệt đại bộ phân đều là hạ nhẫn. Trung nhẫn xa nhiều thượng nhẫn ninja. Trước mắt mới thôi còn không nhìn thấy ảnh cấp. Narashikaku, còn có còn lại tình báo sao? Có người không ngừng sẽ xuất hiện một lần. Nhất là hạ nhẫn. Ta đã thấy một người chỉ ít xuất hiện 3 lần. Ở lượng cực kỳ lớn chợt lóe lên trong hình cấp tốc. Ký ức, phân rõ. Sasuke cảm giác đầu của mình muốn nổ. Ngô, chấm ngoặc kép. Kakashi ngâm khẽ một tiếng. Bên cạnh Maito Gai nhìn lấy Kakashi thái dương căng bắt đầu mạch máu. Tâm lý cảm thán một câu không hổ là ta cả đời đối thủ. Đáng tiếc chính mình không có có Seragon hoàn toàn giúp không được gì. Mới chứng kiến một vị Hokage. Là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đại nhân. Kakashi tiếp tục nhìn chòng chọc luân chuyển bức ảnh. Trong miệng tiếp lấy Sasuke lời nói cùng chung tình báo. Ngoặc kép chấm than. Kakashi lời nói để ở chàng mấy ông lão tâm tình khó có thể bình phục. Bọn họ xem hướng Hokage Nham phương hướng. Nhớ lại lão sư của mình. Kakashi, Sasuke, ngươi cũng nhìn thấy a? Bất đồng chịu đựng bức ảnh chung quanh khung màu sắc khác nhau. Sasuke dựa lưng vào mẫu. Thân trong lòng, bưng một con mắt. Ép buộc chính mình dùng khác một con mắt tiếp tục. Hạ nhẫn khung là xám lạnh. Trung nhẫn là lam sắc. Thượng nhẫn ninja là tử sắc. Chấm ngoặc kép, ảnh là kim sắc. Kakashi bổ sung, Anbu, Kan, còn có phản nhẫn nhan sắc thì có thể là lam sắc, tử sắc, thậm chí là kim sắc. Narashikaku cấp tốc đem tình báo tổ hợp, suy nghĩ khung nhan sắc khả năng tồn tại hàm nghĩa, vốn là không có bất kỳ manh mối. Nhưng ở ngẫu nhiên thấy bên cạnh Akimichi ra cha con ăn khoai tây mảnh nhỏ rút ra tặng phẩm tạp. Phiến lúc đó có một cái suy đoán, hy hữu độ sao. Narashikaku lục lọi cằm lẩm bẩm, yêu tế tên Koharu, có ý tứ, chỉ là một loại suy đoán. Narashikaku đưa qua Akimichi Choji trong tay tặng phẩm thẻ giảng dài. Cùng loại này trong đồ ăn vặt tặng phẩm thẻ, căn cứ tạp phiến bên trong nhân vật thực lực định nghĩa hy hữu độ. Chia làm N thẻ, R thẻ, Senior thẻ, SSA thẻ, đệ tam Hokage trầm ngâm một tiếng. Như vậy, xác thực có thể đối với ứng với bên trên. Chấm ngoặc kép, cũng không biết đùa bỡn bọn họ cổ lực lượng này phía sau rốt cuộc là người nào. Có thể dùng người chết phục sinh, thông hiểu tương lai hình chiếu. Biết rõ Konoha mỗi một vị ninja chuẩn xác thực lực. Vô luận loại nào đều đủ để lay động toàn bộ nhẫn giới. Hoàng hôn buông xuống, Kakashi rốt cuộc thu hồi Seragon. Đệ tam Hokage. Tìm được quy luật, Kakashi ăn mặc khí thô, may mắn không làm nhục mệnh, tuy là nói như thế, nhưng mệt mỏi Kakashi hiện ra tâm sự nặng nề, chỉ vì hắn đem chọn cái luân bàn nhìn mấy cái qua lại, đều không có tìm được người kia. Obito, vì cái gì bên trong không có ngươi? Danzo, đã như vậy, Hatake Kakashi, xin mời ngươi đem đệ nhất Hokage đại nhân phục sinh a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi không trả lời. Đây là một loại không tiếng động cự tuyệt. Không phải chỉ là bởi vì hắn bản ý là phục sinh đệ tứ Hokage. Càng bởi vì hắn là lệ thuộc vào Hokage ninja. Hokage đại nhân trở ra mệnh lệnh hắn có thể cự không chấp nhận. Người dĩ nhiên ngỗ nghịch lão phu. Chấm ngoặc kép, Danzo trầm xuống thanh âm. Vừa mới cái kia yêu hồ tiểu tử khiến cho hắn rơi xuống một lần mặt mũi. Hiện tại lại tới rồi một cái Hatake Kakashi. Hiruzen Sarutobi nhân là thật không phải coi hắn là hồi sự sao. Gần bung ra chakra uy áp bị đệ tam Hokage đè lại. Ha ha, Danjo U, còn nhớ rõ đệ nhất nhãn đại nhân cùng nhị đại mục đại nhân nói sao? Bảo hộ ngưỡng mộ làng cũng tin tưởng ngươi đám người. Sau đó bồi dưỡng bọn họ, tìm được có thể bị giao phó tới thời đại người, bọn họ đem hỏa chi ý chí truyền đạt cho lão phu. Lão phu nhiệm vụ là đem phần này ý chí giao phó cho dưới đệ nhất. Dùng cái này tương truyền, đời đời kiếp kiếp. ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiruzen, ngươi và lão phu đều đã từng tuổi này. Chẳng lẽ còn cũng bị hai vị lão sư tiếp tục bảo vệ sao? Y theo lão phu đoán ngược lại là đệ tứ Hokage Namikaze Minato thích hợp hơn. Lão phu nhớ kỹ hắn vì làng hy sinh lúc cũng chỉ có 24 tuổi. Có thể sánh bằng ngươi ta thời gian dài hơn nhiều đâu. Đệ tam Hokage vô sự Danzo tái nhợt sắc mặt. Trực tiếp an bài Kakashi chỉ huy Naruto phục sinh đệ tứ Hokage. Là, vâng, đúng. Lần này Kakashi bằng lòng thẳng thắn thống khoái. Hắn để Naruto để tay ở máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, đòn 7 bên trên. Mình mở di chuyển Seragon. Dựa theo thôi toán chờ đợi thời cơ. Lộp bộp, Kakashi lão sư, ta phải làm gì nói? Ngươi chỉ cần thả lỏng thân thể có thể. Kakashi đưa tay bám vào Naruto trên tay. Thời cơ đến lúc đó ta sẽ cầm lấy ngươi tay đè xuống phía dưới. Naruto bĩu môi nhỏ giọng bá láp bá. Sam lẩm bẩm, cát, còn nói cái gì chỉ giao cho ta siêu S cấp nhiệm vụ. Kết quả còn không phải là cái gì đều tự mình tiến tới. Ha ha, cũng không có thể nói như vậy. Naruto, đệ tam Hokage ở một bên tánh tốt cười cười. Vẫn còn cần mượn vận khí của ngươi. Trước đây đều không biết ngươi vận khí tốt như vậy. Nhưng ngươi cũng không thể vì vậy trở thành dân cờ bạc a. Ha ha ha, nhớ tới chính mình cái kia mê cờ bạc đồ đệ. Đệ tam Hokage đột nhiên có chút nhớ nhung bọn họ. Bên này Kakashi hết sức chăm chú. Dựa theo hắn tìm được quy luật. Tiếp qua 10 tấm bức ảnh sẽ xuất hiện Jin. Jin phía sau là Kushina sư mẫu. Sư mẫu phía sau có thể là lão sư tỷ lệ cực đại. Kakashi liều mạng yêu cầu mình tỉnh táo lại. Chờ đợi lấy từng tờ bức ảnh lật qua. Jin Genia Jin bức ảnh xuất hiện. Dựa theo Kakashi thôi toán. Kế tiếp chắc là Uzumaki Kushina. Đáng tiếc toàn bộ chưa cứ theo lẽ thường phát sinh. Jin phía sau xuất hiện một tấm hắn chưa từng thấy qua bức ảnh. Bốn phía màu đỏ khung lộ ra oánh oánh hào quang. So với ảnh cấp bức ảnh khung càng thêm sáng sủa chói mắt. Thậm chí cả chương bức ảnh đều mang mơ hồ quang mang. Là ai? Trong hình nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi. Một đầu bạch sắc tóc ngắn. Nửa bên mặt là hình vòng xoáy dữ tợn dấu vết. Mặt khác nửa bên mặt thì hoàn hảo không chút tổn hại. Chắc là bị qua cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Hắn phân nửa bên phải cổ thậm chí cổ trở xuống bả vai đều trắng bệch được không giống nhân loại da. Thịt. Quan trọng nhất là người này sở hữu một đôi Seragon. Đó là một đôi đặc thù Seragon. Màu đỏ trong con người cũng không có câu ngọc. Thay vào đó là màu đen liêm đao hoa văn. Cái này ở trong mắt người khác không đủ nửa giây bức ảnh. Giống như là cầm cố ở tại Kakashi trước mắt. Tấm kia nhớ lại vô số lần mặt. Có ở đây không biết lúc nào cùng trong hình nam nhân trọng điệp. O, bức, to, ngoặc kép chấm than. Kakashi, Sasuke tiếng kêu thức tỉnh Kakashi. Nhưng mà như vậy sao trong nháy mắt lưỡng lự. Kakashi thấy tại hắn nắm Naruto tay đè dưới đòn 7 lúc. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato bức ảnh đã chợt lóe lên. Tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kèo. Cầu bình luận tương đương Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.